Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 con quái vật nghe theo mệnh lệnh, bay vút lên không trung trong nháy mắt. Một luồng sức mạnh như tia chớp xuyên vào cơ thể chúng quái vật, còn chưa kịp phản ứng đã đổ gục xuống. Phương Huyền lại bắt chúng dồn hết tinh thần lực để trấn áp virus trong cơ thể người chơi. Nhưng lần này virus phân chia không ngừng, tinh thần lực của chúng có hạn. Chẳng mấy chốc tình hình lại trở nên hỗn loạn như ban đầu. Cậu đành phải dùng trái tim quái vật, cứu những người có thể cứu. Cứu mạng, nó đang ăn thịt tôi. Tiếng kêu gào thảm thiết vang khắp cung điện. Phương Huyền thở ra một hơi nóng, giờ đến sức nâng tay cũng không còn. Kỷ Dịch Duy ôm chặt Phương Huyền, giọng nói thoáng vẻ hoảng hốt. Khí màu đen trong đầu em quá mạnh, tôi không thể kìm nén được, nhưng hình như nó không có ý định ăn thịt em. Phương Huyền khẽ mở môi, nói một câu khiến Kỷ Dịch Duy phần nào yên tâm. Tại sao quái vật, họ cảm thấy khô miệng đắng lưỡi, tim đập như trống. Lúc này trong lòng họ đều có một đáp án, đó là vì hàng loạt đạo cụ đặc biệt của Phương Huyền. Nếu là trước đây, họ chắc chắn sẽ có suy nghĩ khác nhau, nhưng giờ đây cái chết cận kề, lại cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, dường như họ cũng bình tĩnh chấp nhận điều đó. Chỉ cần có thêm một phần cơ hội sống sót. Dù bằng cách nào đi nữa, một số người lập tức phản ứng, quái vật không hồi sinh, có phải có gì đó đã thay đổi, vậy còn đạo cụ của chúng ta thì sao? Anh ta thử triệu hồi quả cầu ánh sáng pháp thuật, nó thực sự hoạt động. Đạo cụ có thể dùng được rồi, giết hắn ta, người chơi pháp sư ra tay trước, kỹ năng liên tiếp ném vào hệ thống trò chơi, nhưng thấy lòng bàn tay gã hiện lên một vòng xoáy đen, tất cả kỹ năng đều bị hút vào. Hệ thống trò chơi xòe bàn tay ra, năm ngón tay vung về phía trước. Chút kỹ năng còn con này để dành cho các ngươi tự ăn đi. Vừa dứt lời, các kỹ năng hệ pháp thuật đều bị phản lại người chơi y nguyên. Tiếng nổ vang rền đập vào lá chắn, một số người chơi đang ở vị trí trống trải bị thương nặng. Từ Hạc nhanh chóng di chuyển giữa đám đông để cứu họ. Tôi có thể cứu sống, mọi người cố gắng lên, đợi tôi chữa trị. Cậu ta vội vàng hét lớn. Dừng lại, các pháp sư đừng ra tay, hắn ta có thể phản lại kỹ năng của các cậu. Lòng bàn tay hệ thống trò chơi lại một lần nữa tụ tập 6 luồng năng lượng. Những con sâu bọ phản bội ta, kết cục chỉ có chết. Gã ta tung lên, năng lượng tự động truy đuổi 6 con quái vật, đánh thẳng vào tim chúng. Phương Huyền nhìn thấy cảnh này, đôi mắt đen láy dấy lên một gợn sóng. Lá bài tẩy này đã bị hóa giải một cách dễ dàng. Sức mạnh của họ và hệ thống trò chơi quá chênh lệch. Nhưng trước mắt đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều mạng nắm lấy một tia hy vọng. Cậu lập tức bảo Hạ Chi gửi một tin nhắn thoại vào nhóm. Pháp sư giết quái vật, chiến binh và sát thủ giết hệ thống. Sau đó xông lên tầng 2, phá hủy máy móc, dừng trò chơi, đến lúc đó mọi thứ sẽ được cứu. Trung Sơ Kỳ nhận được tình hình liền nhanh chóng tập hợp các pháp sư, phân công nhiệm vụ. Tiêu diệt lũ quái vật đang tràn vào. Các chiến binh và sát thủ khác tự động tấn công hệ thống trò chơi. Chu Thiên Thạch và Tô Tử Ngang dẫn đầu đứng ra. Suốt chặng đường đều là pháp sư giết quái vật. Lần này đến lượt chúng ta, các chiến binh và sát thủ ra tay rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chúng không định tha cho chúng ta, vậy chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng. Dù sao cũng chết, chết cũng phải chết một cách đáng giá. Các bảo hộ kịp thời cho chúng tôi lá chắn. Được, được, trong tiếng ồn ào, Kỷ Dịch Duy bế Phương Huyền đang co giật đặt vào góc tường, kiểm tra đầu cậu thêm lần nữa rồi nói. Đội trưởng Phương, em ở đây, chúng tôi sẽ giải quyết. Phương Huyền khẽ mở mắt, Trương An Lệ, trông chừng em ấy. Kỷ Dịch Duy dặn dò, vâng, anh Kỷ, bây giờ là hơn 1 giờ chiều, không thể dùng hoa bì ngạn. Trương An Lệ đỡ Cao Tư Vũ trong lòng. Đến bên cạnh Phương Huyền, lau mồ hôi cho cậu. Cậu sao vậy, Phương Huyền? Có phải làn xương đen kia đã xâm nhập, giống như anh Đặng? Phương Huyền nhìn về phía cách đó vài mét, hai cánh tay của Đặng Thu Lâm đã bị ăn sạch, virus đang thưởng thức nội tạng bên trong. Anh Đặng, Đàm Thu Tâm nhìn cảnh tượng đẫm máu, ngồi phịch xuống đất. Trước khi nhắm mắt, Đặng Thu Lâm yếu ớt nói, tôi sẽ sống lại, virus nhanh chóng ăn hết cơ thể này, chuyển mục tiêu. Ăn thịt một người khác. Đặng Thu Lâm hồi sinh ngay tại chỗ, xuất hiện trước mắt Phương Huyền dưới hình dạng của Hà Bình. Bác sĩ Hà, Đàm Thu Tâm nhìn thấy Hà Bình lại biến thành Đặng Thu Lâm. Đặng Thu Lâm lấy ra đạo cụ, vẻ mặt dữ tợn. Chết cũng phải kéo ngươi chết theo. Hắn ta gia nhập vào đội ngũ. Hệ thống trò chơi dường như không để những cuộc tấn công nhỏ lẻ này vào mắt, chỉ đơn giản coi đó là trò tiêu khiển. Mỗi khi người chơi đến gần, gã ta lại hạ gục họ ngay lập tức. Các ngươi thật yếu đuối, không phải có đạo cụ sao? Đạo cụ chỉ là đồ trang trí à, đừng có tàng hình tập thể nữa, vô dụng thôi, ta có thể nhìn thấy các ngươi. Hệ thống trò chơi không ngừng chế nhạo, cho đến khi Kỳ Dịch Duy tham gia trận chiến, tình hình mới thay đổi. Kỳ Dịch Duy lộ ra đồng tử vàng, đôi móng vuốt sắc nhọn cào vào lưng gã. Nếu hệ thống trò chơi không dịch chuyển tức thời, chắc chắn đã mất mạng dưới móng vuốt đó. Xương trắng, đây là gì? Sao vết thương không lành lại được? Lưng hệ thống trò chơi đầm đìa máu, ánh mắt hung dữ. Quái vật không một, đội trưởng Đặng, cẩn thận đừng chết đấy. Kỳ Dịch Duy vẫn không quên nhắc nhở trong lúc chiến đấu. Kỳ Dịch Duy, anh thích chế giễu người khác như vậy, hóa ra là quái vật. Đặng Thu Lâm lăn hai vòng trên đất, lau vết máu bên miệng. Chẳng trách trước đây anh không ra tay nhiều, sợ lộ thân phận à, những người khác giật mình, đặc biệt là Hạ Chi, như bị sét đánh ngang tai. Anh tôi từ khi nào lại là quái vật? Không đúng, Phương Huyền chắc chắn biết, nhưng tại sao cậu ấy lại chấp nhận? Nhưng lúc này họ không thể phân tâm, trước tiên phải tập trung vào việc trước mắt. Quái vật hay không quan trọng, miễn là chúng không giết họ, hệ thống trò chơi và hai tên kia mới là chùm cuối. Cung điện vẫn hạn chế sức mạnh của Kỳ Dịch Duy, hắn không dám ra tay mạnh, sợ làm bị thương người khác. Hắn hóa thành xương trắng chiến đấu với hệ thống trò chơi, che khuất tầm nhìn và hạn chế hành động của gã ta, những người khác có thể nhân cơ hội này tấn công. Phương Huyền nhìn thấy từng đợt người ngã xuống trước mặt, họ ngã xuống rồi lại đứng dậy tiếp tục chiến đấu, không khí tràn ngập những chấm đỏ và mùi máu tanh. Từ Hạc chạy khắp nơi, vừa khóc vừa cười lớn, tôi không thể chữa lành xương đen, nhưng có thể chữa lành vết thương do hệ thống chủ gây ra. Tôi sẽ chạy đến ngay, là các người đã hủy hoại chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu Thanh Liệt được chữa trị xong, nhấc đao lao về phía trước, giọng nói không rõ ràng. Tôi muốn báo thù cho đội trưởng Bạch, cho đồng đội của tôi. Tiểu Anh và các chiến binh, sát thủ khác cũng đứng dậy. Kẻ đáng chết là ngươi. Thế à, hệ thống trò chơi nghiêng đầu, ngực của hầu hết mọi người lập tức xuất hiện một lỗ thủng lớn. Chỉ là đùa giỡn thôi, các ngươi thật sự nghĩ ta không thể giết các ngươi sao? Ngay lập tức, Kỳ Dịch Duy ngưng tụ thành hình người, dịch chuyển ra sau lưng hệ thống trò chơi, chém đứt một cánh tay của gã ta. Gã ta rên lên một tiếng, nhanh, giết hắn ta. Những người ở phía trước dồn hết sức lực chiến đấu, trong khi đó, những người ở phía sau chỉ còn thoi thóp chống chọi. Không, mở mắt ra cho tôi, đừng chết, đừng chết, xác chết la liệt khắp nơi, thảm thương không nỡ nhìn. Có người bị hệ thống trò chơi chém thành mấy khúc, có người bị virus ăn sống nuốt tươi. Máu nóng bắn lên mặt Phương Huyền, tay chân cậu lúc thì căng cứng, lúc lại mềm nhũn, xương cốt như gãy vụn phát ra tiếng. Rắc rắc, gần như sắp ngất đi. Họ đã chịu đựng đau khổ suốt mấy tháng trời, cuối cùng vẫn rơi vào kết cục này. Chẳng lẽ từ đầu đến cuối chỉ là một trò cười? Phương Huyền từ từ nắm chặt bàn tay, cậu cũng. Phương Huyền, Trương An Lệ nức nở. Trong túi đeo chéo của cậu có thứ gì đó ngày càng sáng. Một ý nghĩ chợt lóe lên, Phương Huyền mở đôi môi tái nhợt. Lấy ra. Đưa cho Cao Tư Vũ. Được, Trương An Lệ lấy ra thứ đồ vật đang phát sáng, đó là một bông hoa bỉ ngạn. Nhìn thấy thông tin chi tiết của đạo cụ, ánh mắt cậu ta thoáng vẻ mờ mịt. Năm lần, thì ra là vậy, cậu ta vội vàng nhét bông hoa vào tay Cao Tư Vũ. Cao Tư Vũ tò mò nắm lấy hoa bỉ ngạn, nước mắt trên má rơi xuống bông hoa. Hoa bỉ ngạn đột nhiên phát ra ánh sáng kỳ lạ, bắt đầu hấp thụ xương trắng trong cơ thể Cao Tư Vũ. Đây là gì? Trương An Lệ lẩm bẩm hỏi. Xương trắng bị hút sạch, ngay sau đó bên cạnh Trương An Lệ cũng xuất hiện thứ giống như xương trắng, rồi xương trắng từ bốn phía bốc lên, bay về phía hoa bỉ ngạn. Phương Huyền nhận ra đó hẳn là một loại khí tinh khiết. Bông hoa bỉ ngạn này đặc biệt, không bị hệ thống chủ cải tạo, nó hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt và những khí sạch trong tự nhiên. Phương Huyền bỗng lóe lên một ý tưởng, lập tức thả tất cả người chơi trong hồ triệu hồi ra. Ánh sáng đỏ lại hấp thụ năng lượng trong cơ thể họ. Năng lượng tích tụ ngày càng nhiều, ánh sáng đỏ tách khỏi hoa bì ngạn, lơ lửng giữa không trung, ẩn mình dưới ánh đèn pha lê đỏ. Xoẹt, ánh sáng đỏ như pháo hoa nở rộ, rơi xuống lả tả, virus dường như bị ăn mòn và tan chảy, nhanh chóng biến mất. Sắc mặt hệ thống trò chơi kinh ngạc, không phải tất cả hoa bì ngạn đều đã bị cải tạo để chúng ta sử dụng sao? Tại sao còn một bông? Lại là kết quả giống như trước, virus mà chúng ta đã tốn bao công sức nuôi dưỡng, các người phá hủy virus, phải trả giá cho hành động của mình. Hệ thống trò chơi nổi cơn thịnh nộ, bất chấp các thiết bị trong cung điện, gã ta phát huy toàn bộ sức mạnh. Những người chơi đang tấn công xung quanh đều bị sóng năng lượng vô hình đánh bật ra xa vài mét, một số bị nghiền thành thịt vụn. Ta đã hấp thụ xương trắng để hóa hình, mỗi đòn tấn công đều gây ra vết thương không thể phục hồi cho ngươi. Đánh nhau với ngươi lâu như vậy, cuối cùng cũng nhìn thấy nội tạng của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ dịch di biến thành từng hạt cát, xâm nhập vào cơ thể hệ thống trò chơi. Ngươi cũng bị khí đen cải tạo, nội tạng đều đen kịt. Cát bám vào màu đen, ăn mòn nó như axit sulfuric, sau đó bắt đầu ăn mòn các cơ quan nội tạng. Đặng Thu Lâm thấy vậy, lập tức dịch chuyển đến bên cạnh hệ thống trò chơi, đâm cong đao vào não gã ta. Tên khốn kiếp kinh tởm, mọi người cùng nhau hợp sức, phải trả giá bằng 2/3 sinh mạng mới giết chết được hệ thống. Tuy nhiên, đây chỉ là khởi đầu của trận chiến, một boss còn mạnh hơn đang ở tầng 2. Tích tắc, trong đầu Phương Huyền lại vang lên tiếng nhắc nhở thao tác, xen lẫn với giọng nói của hệ thống chủ. Hắn ta chết rồi, vô dụng thật, virus X, ngươi truy sát ta 30.000 năm, bám giết không buông như một con chó. Dù ngươi có bám theo ta trở về đây thì đã sao? Một phân thân có thể làm nên trò trống gì? Ngươi có thể liên lạc với không gian hệ thống quá khứ không? Không, ngươi không thể. Vào thời điểm này ngươi mãi mãi là kẻ thù của chúng ta. Hãy nhìn bản thân tương lai của ngươi biến mất đi. Tít tít, đã xóa virus. Máy thao tác thông báo. Đèn pha lê trong đại sảnh trở lại bình thường. Cơn đau trong cơ thể Phương Huyền như thủy triều rút đi. Phương Huyền ngồi dậy. Không quan tâm đến cơ thể, việc đầu tiên là thống kê số liệu. Pháp sư 20.000 người, chiến binh và sát thủ cộng lại 10.000, hỗ trợ 5.000, bảo hộ 1.000, tổng cộng còn 36.000 người chơi sống sót. Lực lượng chiến đấu thực sự còn lại 3.000.000 người, hệ thống chủ có thể cũng có khả năng phản lại kỹ năng của pháp sư như hệ thống trò chơi. Cậu nhìn về phía các pháp sư ở cửa cung điện, dù hệ thống trò chơi đã chết. Nhưng lũ quái vật bên ngoài vẫn bị hệ thống chủ kiểm soát, chúng điên cuồng lao vào. Trung Sơ Kỳ và Hạ Chi đã cạn năng lượng, những người phía sau lên thay. Phương Huyền nghỉ ngơi một lúc, dùng một nửa số mũi tên tiêu diệt quái vật. Cậu ngẩng đầu nhìn lên tầng 2, nói những lời khiến mọi người im lặng. Chúng ta vẫn cần phá hủy máy móc, sẽ có người cứu chúng ta. Có ai đến cứu chúng ta không? Có người hỏi, cậu ta nghiêng người. Một nền văn minh cao cấp như hệ thống chủ, họ cai quản linh hồn và thời gian, có thể viết lại hướng đi của mỗi người trong mỗi thế giới. Tiểu Anh kinh ngạc, chẳng phải đó là thần sao? Nền văn minh của họ cao đến mức đó, nên gọi chúng ta là côn trùng, là kiến hôi. Ừ, chúng ta có thể đánh bại họ không? Vừa hỏi xong, họ lại cười khổ, đã hỏi một câu ngớ ngẩn. Kỳ dịch Duy bước đến bên Phương Huyền, hy vọng mong manh. Hắn ta vốn là nền văn minh cao cấp, địa vị cao, sống mấy chục ngàn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm, lại còn được khí đen tôi luyện lâu dài. Nhưng không chiến đấu cũng có nghĩa là không có một tia hy vọng nào. Chỉ cần phá vỡ cỗ máy, bất kể chết bao nhiêu người, phía trước cũng sẽ là một con đường tươi sáng. Các cậu chưa từng nghĩ rằng, một ngày nào đó quái vật sẽ đứng về phía loài người sao? Tất cả mọi người đều sững sờ, như thể đang ở trong một vùng đất tối tăm. Nơi đâu cũng là cạm bẫy, khiến người ta chết không chôn xác. Họ đã vật lộn ở đây vài tháng, sau đó dẫm lên xác của những người khác để tạo thành một con đường đi đến đây. Quả nhiên có ánh sáng ở đây, chỉ là ánh sáng đó rất yếu, không soi rõ đường, nhưng họ đã biết cuối con đường là hy vọng, là lối thoát đại diện cho ánh sáng. Phương Huyền nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp sư, hỗ trợ và bảo hộ ở lại tầng 1. Những người khác tự lựa chọn. Cậu cố gắng sử dụng mắt quái vật, di chuyển vào trong căn phòng của cỗ máy, nhưng cấu trúc đặc biệt ở đây đã ngăn cản đôi mắt. Đi lên có phải là đồng nghĩa với cái chết không? Những người khác nói, ừ, Tiểu Anh và những người khác nhìn nhau. Trung Sơ Kỳ và Hạ Chi có thể xử lý lũ quái vật xông vào, tôi sẽ đi cùng. Có thể quay lại quá khứ không? Tôi nghĩ là có thể. Vậy thì đi thôi, Tiểu Anh, Tô Tử Ngang, Chu Thiên Thạch, Hàn Ngôn, Chu Bách, Vương Nhất Phong và những chiến sĩ, sát thủ khác đã quyết định. Tôi cũng đi, Từ Hạc nói, tôi có thể chữa lành vết thương. Tôi, một số người hỗ trợ nói. Ở lại đi, đạo cụ hỗ trợ của cậu chẳng có tác dụng gì đâu. Đừng lên đó chịu chết. Tổng cộng có hơn 11.000 người lên chiến đấu. Họ bước từng bước nặng nề trên bậc thang, hơi thở gấp gáp. Đây chắc chắn là những bậc thang dẫn đến cái chết. Họ cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng kìm nén nỗi sợ đó. Phương Huyền và Kỳ Dịch Di bước lên cầu thang trước. Đến rồi à, hệ thống chủ lười biếng dựa vào tường, bóng tối nuốt chửng hình dáng gã. Còn nhiều người thế này sao? Thật là một lũ vô dụng. Ngay cả việc này cũng không giải quyết được, còn mất đi hơn một nửa số virus. Phương Huyền không cho gã cơ hội nói tiếp, tung ra toàn bộ kỹ năng. Hai khối cát trắng lấp đầy hành lang, lao về phía hệ thống chủ. Hừ, hệ thống chủ khinh bỉ cười, hóa thành hư vô, biến mất trong bóng tối. Người đâu, những người chơi phía sau không tìm thấy bóng dáng gã, ngay lập tức, cơ thể họ đau nhói, mới phát hiện trên bụng mỗi người đều xuất hiện một lỗ máu lớn bằng nắm đấm. Như thể có một bàn tay xuyên thẳng qua. Từ Hạc chống tay vào tường, cố gắng chữa trị vết thương của mình, nhưng phát hiện không có tác dụng. Đại ca Phương Huyền, phép trị thương của em không có tác dụng nữa. Ngón tay cậu ta run rẩy sờ vào nội tạng nóng bỏng bên trong. Đội trưởng Đinh và đội trưởng Bạch đã liều mạng để em sống đến bây giờ, nhưng phép trị thương của em lại không có tác dụng. Em không thể chữa lành cho những người bên cạnh, xin lỗi. Lâu Thanh Liệt yếu ớt lắc đầu. Cậu đã làm rất tốt rồi, 16 tuổi đã trở thành một người đàn ông kiên cường, tốt hơn tôi, một lão già từng dựa vào rượu để tê liệt bản thân. Đừng nói xin lỗi, đạo cụ của chúng ta không tốt, cơ thể cũng chỉ là người thường, chết thì chết thôi, tiếp theo xem bọn họ. Dạ, anh Lâu, Từ Hạc hít mũi, tắt thở trước, đau quá, Tiểu Anh và Tô Tử Ngang quỳ rạp xuống đất, không thể đứng thẳng dậy. Sao vừa lên đã chết? Chúng ta còn chưa kịp ra tay, mọi người đã ngã xuống hết rồi. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng để chết, nhưng cũng quá nhanh. Ha ha, Đặng Thu Lâm đứng ở cuối cùng cười thảm thiết. Hắn ta muốn chạm vào thi thể của những người bên cạnh, nhưng khi còn cách một cm, hắn ta đột nhiên rụt tay lại. Anh ta bám hai tay xuống đất, dùng hết sức lực, lăn người xuống tầng một theo những bậc thang cứng rắn. Anh Đặng, Đàm Thu Tâm và Trương An Lệ chạy tới. Đặng Thu Lâm phun ra máu đỏ, cảnh báo những người ở tầng 1. Tất cả mọi người đừng lên, lên cũng chỉ có chết, ở lại giết quái vật. Trung Sơ Kỳ và Hạ Chi run lên, lau nước mắt nơi khóe mắt. Tiếp tục chiến đấu đi, đừng quay đầu nhìn lên trên, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn phía sau. Đàm Thu Tâm, giọng Đặng Thu Lâm rất nhỏ. Em đây, anh Đặng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi anh chết, hãy đưa những đạo cụ có ghi chú về thần và quái vật cho Phương Huyền, đặc biệt là một đạo cụ gọi là mặt nạ của thần. Những thứ này có thể cuối cùng đều thuộc về cậu ấy, chỉ là trước đó bị anh lấy mất. Đưa cho cậu ấy khác với chúng ta. Anh Đặng, anh còn có thể hồi sinh mà, phải không? Đàm Thu Tâm khóc, Đặng Thu Lâm lấy cặp kính ra khỏi túi. Sẽ không đâu, ánh mắt hắn ta hướng lên tầng 2, đột nhiên nhớ lại quá khứ. Đó là lần đầu tiên hắn ta gặp Phương Huyền. Phương Huyền đằng sau lớp kính đang khóc trước hoàng hôn, không chút biểu cảm. Lúc đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn ta. Cậu đẹp trai, giàu có như vậy, sao cũng giống như tôi, đều bị gia đình bỏ rơi, bị người khác xa lánh. Chúng ta giống nhau như vậy, sẽ có nhiều điểm chung hơn chứ. Ở trên hòn đảo nhỏ này thật cô đơn, chúng ta hãy trò chuyện cùng nhau, để đáp lại. Tôi có thể giúp cậu đối phó với mẹ kế, bảo vệ sự an toàn của cậu. Để đáp lại, hãy nói chuyện nhiều hơn với tôi. Hình như tôi không có một người bạn nào để nói chuyện. Bạn bè, bác sĩ Hà, Quý Thanh, tên thật của anh ta. Xin lỗi, cặp kính gọng vàng trong tay Đặng Thu Lâm trượt xuống. Một phút sau, một số đạo cụ rơi ra. Đàm Thu Tâm gào khóc. Trương An Lệ, cùng tôi tìm đạo cụ thần và quái vật. Được, được. Mặt nạ của thần, hoa tử vong, cảnh giới hư ảo, lưỡi liềm trăng khuyết. Một tiếng nổ lớn vang lên từ tầng 2, nhưng hành lang vẫn còn nguyên vẹn. Thấy chưa, những kẻ làm nhiệm vụ và lũ quái vật. Phản kháng chỉ có chết, các ngươi có thể ngăn cản không? Ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn. Một bóng đen xuyên qua màu trắng, để lại một chấm đen. Phương Huyền và Kỳ Dịch Duy bị đánh bật ra khỏi hình dạng thực. Màu trắng bị màu đen lây nhiễm, tạm thời không thể sử dụng. Cậu lại sử dụng mũi tên sắc bén và các đạo cụ khác, nhưng đều không ảnh hưởng đến hệ thống chủ. Làm sao một đám khí đen có thể làm cậu bị thương? Ánh sáng đỏ của hoa bì ngạn trước đó đã dùng hết, mất đi tác dụng thanh tẩy. Kỳ Dịch Duy lại biến thành xương trắng, đuổi theo hệ thống chủ. Hệ thống chủ cười một cách ma quái, muốn vào không gian điều khiển sao? Tiếc là nó có thể chặn tất cả đạo cụ, ngươi chỉ có thể đi bộ vào, hoặc bò vào cũng được. Trong lúc nói, gã chia làm hai, một nửa đối phó với Kỳ Dịch Duy, một nửa chiến đấu với Phương Huyền. Mọi lưỡi dao sắc bén và đòn tấn công đều biến thành hư ảo khi đánh vào sương mù. Phương Huyền để né tránh khí đen đã dùng hết toàn bộ dịch chuyển tức thời của mắt quái vật. Cậu bị khí đen tóm được, một cánh tay lạnh lẽo xuyên qua bụng cậu, cả người Phương Huyền đập vào tường, rồi nặng nề rơi xuống đất. Phương Huyền, Kỳ Dịch Duy muốn chạy tới, nhưng bị ngăn lại. Quái vật không một, người nghĩ năng lực của mình rất mạnh sao? Thần thế giới của các ngươi phải tốn 9 châu hai hổ mới có thể làm ta bị thương một vết thương vài cm. 200 năm công lực của ngươi có thể so với hắn sao? Hai ngươi đều là những con kiến hôi không biết tự lượng sức mình. Kỳ Dịch Duy cũng bị hệ thống chủ ném sang một bên, cơ thể bị đâm xuyên qua. Hắn chịu đựng cơn đau dữ dội, bò dậy, tiếp tục tiến về phía Phương Huyền. Nhìn xem đội trưởng Phương của ngươi chết trước mặt ngươi như thế nào. Một đám khí đen khác tụ lại thành hình người, hóa ra một thanh kiếm dài, chém đứt vô số mũi tên sắc bén đang lao tới, chậm rãi bước đến trước mặt Phương Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt xanh sắc bén của hệ thống chủ tràn đầy sự khinh miệt của kẻ bề trên. Người làm nhiệm vụ Phương Huyền, ngươi nên cảm thấy vinh dự, may mắn được tận mắt nhìn thấy cấp trên của mình, và chết dưới tay hắn. Gã nắm chặt chuôi đao, nhắm thẳng vào tim Phương Huyền. Cơ thể rác rưởi, kẻ làm nhiệm vụ tầm thường rác rưởi. Gã dùng sức đâm, Phương Huyền mở to mắt. Phương Huyền, Kỳ Dịch Duy bị khí đen bao phủ toàn thân, không thể thoát ra. Anh, Phương Huyền nhìn người phía trên. Phương Huyền, máu của Chu Bách bắn vào mắt Phương Huyền. Anh ta dừng lại, hai tay nắm chặt thanh kiếm xuyên qua ngực, không cho nó đâm sâu hơn. Lưỡi kiếm sắc nhọn cắt đôi lòng bàn tay anh ta. Cậu đã cứu tôi. Tôi đã nói sẽ trả ơn cậu. Chiếc đồng hồ bỏ túi màu vàng trên cổ Chu Bách lắc lư qua lại. Bên trong có hai người đứng cạnh nhau, cười vui vẻ. Chiếc nhẫn bạc trên ngón tay anh ta dính đầy máu. Phương Huyền nhìn nụ cười của hai người trong ảnh, chớp mắt, nước mắt chảy ra từ khóe mắt đỏ hoe. Chu Bách nắm chặt thanh kiếm. Tôi không nợ cậu ân tình nữa, tôi nên đi tìm anh ấy. Chưa chết à, hệ thống chủ rút thanh kiếm ra, đâm Chu Bách vài nhát. Lần này chết hẳn rồi chứ, chết đi. Cùng lúc đó, mấy người bên cạnh loạng choạng bò dậy, Tiểu Anh, Chu Thiên Thạch và Tô Tử Ngang cầm kiếm, từng bước khó nhọc di chuyển, cuối cùng chém một nhát vào lưng hệ thống chủ. Hệ thống chủ quay đầu lại, xem ra ta đã đánh giá thấp sức sống của các ngươi. Lưng gã bật lại, một luồng năng lượng mạnh mẽ hất văng bọn họ lên trần nhà. Hệ thống chủ lại phân tách ra một người giống hệt, bước đến trước mặt họ. Đâm thanh kiếm dài vào cơ thể họ. Tất cả là tại ngươi, khiến gia đình chúng ta tan nát, khiến 5 tỷ người chết, khiến chúng ta mất tất cả. Tiểu Anh rơi lệ nói, Chu Thiên Thạch và Tô Tử Ngang nắm chặt thanh kiếm, ngươi đáng chết, ha ha ha, chết đến nơi vẫn còn cứng miệng. Gã nhẹ nhàng nhấc tay, moi tim của ba người ra. Ai còn chưa chết, để ta xem nào, ngươi, hay là ngươi. Gã bước vào giữa đám người, búng một ngón tay. Một nửa cơ thể vẫn giữ nguyên hình người, một nửa hóa thành khí đen, vô số khí đen trói chặt những người ở đây, ăn thịt họ. Hàn Ngôn và Vương Nhất Phong bị đau đớn đánh thức, nhìn thấy bộ dạng của mình, đứng dậy lại chém về phía hệ thống chủ. Một nửa cơ thể mỉm cười, chê mình chết chưa đủ nhanh à, ăn hết bọn chúng đi. Ngay sau đó, họ bị khí đen nuốt chừng, còn ai nữa, Lý Hưởng và Trần Đông Khoa chống đỡ bằng đao. Lần sau nên lấy một cái ID hay ho, ví dụ như chủ hệ thống ăn một thùng phân, phẩy chấm, chủ hệ thống chết không toàn thây, phù, lăn lộn trên diễn đàn lâu như vậy, chứng kiến bao nhiêu người chết đi, mình cũng coi như may mắn, sống sót đến những người cuối cùng. Họ khó nhọc đi đến trước mặt hệ thống chủ, giơ đao dài lên, muốn đâm vào trong. Nửa miệng của hệ thống chủ nhếch lên một đường cong đáng sợ. Đao vừa giơ lên giữa không trung, khí đen đã ăn mất đôi tay cuối cùng của họ, hai thanh đao rơi xuống. Người làm nhiệm vụ Phương Huyền, người đã nhìn thấy cái chết của họ chưa? Hai chủ hệ thống đồng thanh nói, người thật vô dụng, dù virus X ẩn trong chương trình mở đường cho ngươi, ngươi cũng không cứu được họ. Ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn họ chết trước mặt ngươi. Ngươi cũng không biết đến từ hành tinh rác rưởi nào, làm sao có thể so sánh với hành tinh hệ thống của chúng ta. Chúng ta muốn ngươi chết, ngươi sẽ chết, muốn ngươi sống, ngươi phải sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái giá cho việc chống lại ta, ngươi sẽ trơ mắt nhìn những kẻ còn lại từ từ, đau đớn chết đi. Ngươi. Đột nhiên, hai nắm đấm giáng vào mặt hệ thống chủ, lực mạnh đến nỗi khiến gã lùi lại cả chục mét. Kỳ Dịch Duy toàn thân đầy vết thương do khí đen gặm nhấm, đồng tử dựng đứng màu vàng kim của hắn phát ra ánh sáng chói mắt. Đồ vật thối rữa, cần hút sinh mệnh của người khác mới có thể sống sót. A, hệ thống chủ liếc nhìn phía sau hắn, phân thân của gã đã bị đánh gục xuống đất, bốc lên làn khói trắng cháy xem. Sao có thể? Kỳ Dịch Duy chắn trước mặt Phương Huyền, phun ra một ngụm máu xuống đất. Như vậy, xem ra ta phải nghiêm túc rồi. Hệ thống chủ mỉm cười, ngay sau đó ba cái bóng hợp thành một. Các ngươi quan hệ không tệ, hắn nhìn ngươi chết, sẽ càng đau khổ hơn. Lời còn chưa dứt, Kỳ Dịch Duy đã lao tới, cánh tay hắn như đang bốc cháy, nhìn kỹ mới thấy đó là khí đen. Hắn vốn đã đi đường tắt, ngay từ đầu đã định sẵn là một con rắn không có trí khôn. Tình cờ hấp thụ những thứ này mới có được năng lực. Nếu ép ra toàn bộ tinh hoa nhật nguyệt đã hấp thụ trước đó trong cơ thể, một khi tiêu hao hết, hắn sẽ lại trở về làm một con rắn đen bình thường. Phương Huyền thở hổn hển, nhìn chằm chằm Kỳ Dịch Duy, ngay cả muốn ngồi dậy cũng không thành công. Hệ thống chủ lóe lên, di chuyển đến nơi xa nhất, cũng hóa thành một đám khí đen. Hai người giao chiến với nhau, Phương Huyền ho một tiếng. Máu từ vết thương trên bụng chảy càng lúc càng nhiều, cậu dần dần mất sức, cơ thể luôn là gánh nặng của cậu. Thế giới tận thế này, nếu không có Kỳ Dịch Duy và các thành viên trong đội giúp đỡ, có lẽ cậu đã chết vì cơ thể suy nhược từ lâu. Cậu quá yếu đuối, vẫn giống như 4 lần trước, bất lực nhìn từng người một chết đi. Phương Huyền nín thở, hai tay nắm chặt thành quyền, nội tâm bùng nổ một sức mạnh yếu ớt, cố gắng ngồi dậy. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ bên cạnh. Phương Huyền, Trương An Lệ thò người ra từ cửa cầu thang, răng va lập cập, cuối cùng run rẩy chạy đến bên cạnh cậu, đỡ Phương Huyền dậy. Cậu ta mở lòng bàn tay ra, bên trong là vài đạo cụ, lắp bắp nói. Đừng chết, bên trong có đạo cụ hồi sinh, đây là những thứ anh Đặng trước khi chết, bảo đảm Thu Tâm đưa cho cậu. Đặng Thu Lâm đã chết, Phương Huyền nhìn những đạo cụ này, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu. Giọng nói trầm xuống. Nâng tay tôi lên, được, được. Trương An Lệ nâng tay Phương Huyền lên, làm theo những gì cậu nói, mở màn hình ảo của cậu, sau đó đặt tất cả đạo cụ vào trong. Số lần hồi sinh còn 1 lần, thời gian hồi chiêu 1 tháng. Phương Huyền, nhanh nhân bản đi, Trương An Lệ khóc nói. Phương Huyền thở ra một hơi, nắm chặt một con dao đâm vào tim mình, lạnh lùng nói. Đi nhanh đi, được. Trương An Lệ vừa định đứng dậy, đột nhiên cứng đờ người, cậu ta cúi đầu nhìn thấy ngực mình bị một thanh kiếm bằng khí đen đâm xuyên qua. Phương Huyền khựng lại, Trương An Lệ ngã xuống chết ngay tại chỗ. Chủ hệ thống thản nhiên vén mái tóc xanh ra sau tai, gã đến đây trước, phía sau Kỳ Dịch Duy toàn là vết thương máu me, khí đen trong vết thương đang ăn thịt, da thịt hắn lộn hết ra ngoài, hai chân đã bị chủ hệ thống ăn mất, chỉ còn nửa thân trên lê trên mặt đất. Phương Huyền nghiêng đầu, lại nhìn thấy bộ dạng của Kỳ Dịch Duy, trong nháy mắt đầu óc. Một tiếng, đau nhói. Quái vật 01, ngươi còn có thể sử dụng khí trắng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ có phải chỉ có thể bò trên mặt đất như một con chó không? Hệ thống chủ rút khí đen ra, nhìn xuống từ trên cao. Lãng phí không ít thời gian, trái tim Phương Huyền đập càng lúc càng nặng nề, cơ thể báo hiệu cậu sắp chết. Cậu định sử dụng thi thể của Chu Bách chưa bị ăn hết. Lưỡi dao sắc bén rơi xuống từ trên cao, Phương Huyền sắp sửa nhân bản. Ngay khi lưỡi dao sắp kết liễu cổ, Kỳ Dịch Duy cố gắng xé toạc lớp cơ bắp bị khí đen ăn mòn, dồn chút sức lực cuối cùng, lê thân mình đến trước mặt Phương Huyền. Nửa người hắn toàn là những lỗ máu, nhưng vẫn phủ lên người Phương Huyền, đỡ cho cậu nhát dao chí mạng đó. Mí mắt Phương Huyền run rẩy, nước mắt trong suốt tuôn rơi không ngừng. Kỳ Dịch Duy đưa bàn tay đầy lỗ thủng ra, lau nước mắt cho Phương Huyền. Phương Huyền, thực lực của hắn ta vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta không cùng đẳng cấp, tôi vẫn không thể bảo vệ được em. Giọng Phương Huyền vỡ vụn, Kỳ Dịch Duy, đừng khóc, bé ngoan, cho phép tôi gọi em như vậy. Sau khi tôi khôi phục toàn bộ ký ức, vốn không nên gọi em như thế, nhưng tôi rất thích cái tên thân mật này dành cho em. Phương Huyền nâng đầu ngón tay lên, ngón áp út chạm vào mu bàn tay Kỳ Dịch Duy. Lúc Kỳ Dịch Duy chết đi, hắn nắm lấy tay cậu, đầu không còn sức đỡ, gục xuống vai cậu. Ngón tay Phương Huyền khẽ động, nước mắt làm mờ cả tầm nhìn. Hệ thống chủ mỉm cười, bổ thêm cho Phương Huyền một đao. Cuối cùng cũng giải quyết xong, nhưng còn những người và quái vật ở tầng dưới, thật phiền phức. Gã thu đao lại, thả xuống một đám khí đen, ăn hết thân thể của bọn chúng đi, các ngươi có thể từ từ thưởng thức, thời gian còn rất dài. Hệ thống chủ từng bước đi về phía trước, giọng nói của gã dần dần xa xăm. Phương Huyền bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, linh hồn đột ngột đến một vùng đất tối tăm. Nơi này hoàn toàn đen kịt, trước mắt hiện ra từng khung cảnh quen thuộc, thắp sáng một chút ánh sáng yếu ớt trong bóng tối. Phương Huyền nhận ra những hình ảnh này, ý thức được đây là thứ mà người ta thường gọi là cuộc đời chạy trước mắt, những người đã từng sống đang nói gì đó với cậu. Cậu nghe không rõ, chỉ có thể tiến lại gần, áp sát vào nó. Cậu lắng nghe một giây. Thế giới vốn dĩ im lặng và chết chóc bỗng nhiên nứt ra một khe hở lớn. Vô số âm thanh chứa đầy cảm xúc và hình ảnh rực rỡ sắc màu tràn vào mắt cậu. Từng có lúc Chu Bách rơi lệ, khàn giọng hỏi cậu. Nếu tất cả những người quan trọng đều rời bỏ cậu, lúc đó cậu sẽ làm gì? Sẽ giống như tôi chọn cái chết, hay sống như một cái xác không hồn? Lý Mục Thanh khóc hỏi cậu. Anh Phương Huyền, em thấy anh dường như không hiểu rõ hầu hết các cảm xúc. Anh có biết khóc không? Có biết cười không? Có biết đau buồn không? Anh có hiểu tình thân, tình bạn, tình yêu không? Đội trưởng Phương, Kỳ Dịch Duy hút thuốc, nói với cậu từng câu từng chữ. Đội trưởng Phương đã nổi lên mặt nước rồi, khi nào mới có thể lên bờ đây? Thế giới trên bờ thú vị hơn đáy biển chỉ có nước nhiều. Phương Huyền, Tiểu Anh, Trương An Lệ, Hạ Chi, Đoạn Nguyệt Vi, Triệu Đại Dũng và Tô Tử ngang cùng cậu bước trên tuyết về phía trước. Họ trò chuyện rôm rả, cậu chỉ lắng nghe. Sau khi trò chơi kết thúc, chúng ta sống cùng nhau đi, thường xuyên ghé thăm nhà nhau nhé. Đại ca Phương Huyền, Từ Hạc đứng trước mặt cậu, hét lớn. Anh thật lợi hại, Phương Huyền, Đặng Thu Lâm, Hà Bình, Đàm Thu Tâm xuất hiện trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Huyền, Bạch Trạch Lan, Trung Sơ Kỳ, Hàn Ngôn, Đường Lị Lị, Chu Thiên Thạch, Vương Nhất Phong và những người khác cũng xuất hiện. Huyệt, Phương Vũ ngồi xổm phía trước, dang rộng vòng tay. Con ngoan của mẹ thật thông minh, đã biết đi sớm như vậy, đến nào, đứng dậy đi. Đừng khóc, bé ngoan, Kỳ Dịch Duy vuốt ve khuôn mặt cậu. Tất cả hình ảnh lại một lần nữa biến mất, chìm vào bóng tối. Phương Huyền bước đi trong bóng tối, lại nghe thấy giọng nói của Kỳ Dịch Duy. Thần ơi! Tôi đã có thể hóa hình rồi, người hãy mở mắt nhìn tôi đi. Tại sao cơ thể người lại mục nát nhanh như vậy? Hoa bì ngạn trong mắt người đã mọc liền vào cơ thể, tôi không thể tách ra được. Những con quái vật ngu xuẩn này, tất cả đều đã phản bội người. Một thế giới xa lạ, chỉ có tuyết lạnh và bóng tối vô tận. Hình xăm, rắn quấn hoa sen. Tôi thích rắn, cầu xin sự che chở của thần, thế giới này dường như không có thần. Hình như tôi đã gặp em ở đâu đó rồi. Em cho tôi cảm giác rất giống thần của tôi. Thần của tôi đã chuyển thế, mất đi tất cả ký ức trước đây, trở thành một con người trong thế giới này. Quái vật đang ăn thịt người, quái vật bị con người căm ghét. Tôi không thể để em phát hiện ra thân phận của tôi, nếu không tôi sẽ bị em ghê tởm. Cơ thể con người đã chết, tôi không dám đi gặp em ấy. Em ấy đã đeo nhẫn cho cơ thể đã chết đó, muốn gặp em, muốn ôm em ấy. Liệu em ấy có thể từ những manh mối đoán ra thân phận của tôi không? Nếu tôi đứng trước cửa sổ gọi em ấy, em không mở cửa sổ, tôi sẽ quay về, Nếu em mở cửa sổ, dù em ấy có phải là chuyển thế hay không, tôi cũng sẽ yêu em ấy. Linh hồn chỉ có một, em mãi mãi là em. Phương Huyền, đội trưởng Phương, thần ơi, bé ngoan, anh yêu em. Phương Huyền tiếp nhận tất cả ký ức của Kỳ Dịch Duy. Cậu run rẩy mở mắt ra, nước mắt nóng hổi tràn đầy khóe mi. Cậu đã nhân bản thành công tất cả của Kỳ Dịch Duy, sử dụng cơ thể hình người của hắn để đứng dậy một lần nữa. Trong nháy mắt, cơ thể lại có sự biến đổi lớn. Đồng tử dựng đứng màu vàng kim, mái tóc xoăn ngang vai, cơ thể cường tráng, móng vuốt sắc nhọn, mỗi tấc cơ bắp đều chứa đựng năng lượng mạnh mẽ. Phương Huyền nắm chặt hai tay, giọng nói lạnh đến thấu xương. Virus X, thi thể trong cơ thể Kỳ Dịch Duy là do ngươi lấy đi. Đưa toàn bộ sức mạnh còn lại cho ta. Im lặng, vẫn là im lặng. Vài giây sau, một giọng nói trong đầu khẽ cười. Đã nhận, ngươi làm nhiệm vụ. Cuối cùng cậu cũng có được một cơ thể cường tráng. Cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Cách chương.